Chương 165, lừa hôn, mùng 10 tháng 6. Vốn giống Lý Mãn Độn cùng Tạ Tử An hai cái hảo bằng hữu một chỗ uống rượu, sau đó uống nhiều hưng sau lẫn nhau trong đó lấy tìm cách khen đối phương nhi nữ phương thức uyển chuyển biểu đạt nhà mình nghị kết thân ý nguyện nguyên đều là tiệc rượu thượng thường cảnh, ai thấy đều là sẽ tâm cười một tiếng, vui như mở cờ tương lai ông thông gia cùng thông gia ông hảo giao tình thành tiểu nhi nữ giai ngẫu câu chuyện từ trước đều là nhân gian giai thoại. Cao Trang thôn trong kia rất nhiều thân càng thêm thân, tỉ như Lý Quý Vũ cùng Quách Hương Nhi việc hôn nhân, ban đầu đều là đánh nói như vậy lên. Nhưng giống Lý Mãn Độn cùng Tạ Tử An hai cái, hôm nay như vậy một chút che lấp đều không có trước mặt mọi người, một cái nói khoác mà không biết ngượng khoe khoang nhà mình sản nghiệp quá nhiều, nhiều đến ngay cả cái có thể quản gia con dâu tìm không đến, một cái khác thì vương bà bán dưa thức thổi phồng nhà mình nữ nhi năng lực đại. Lớn đến cho đối phương làm con dâu quẳng cái ra cái gì đều dư dật như thế cùng tiểu hài tử đấu khí tranh cãi đồng dạng nói nhau nhau thẳng đem trong phòng tất cả. Mọi người nhìn xem muốn cười lại không dám cười, một đám nghẹn đến mức biểu tình vỡ tan mặc dù là say rượu say khướt Tạ đại gia, kia như cũ vẫn là Tạ đại gia. Không phát hiện hắn cái kia thanh danh hiển hách quản gia tại cửa ra vào thăm dò đi trong trông sao nếu là mình cười đến quá mức. Bị quản gia kia nhìn ở trong mắt sau đó phía sau tố cáo hát trạng, nhưng là không tốt nghẹn cười nghẹn đến mức chính vất vả, tỉ như cười điểm thấp nhất Lý Quý Ngân hắn đều đánh chính mình quai hàm đánh được không dám nuối lòng tay, không nghĩ chẳng trong Tạ đại gia cùng Lý Mãn Độn trận ba liên kích tam tay, kết thành chính thức hôn ước. Kích trưởng là chính thức hiệp ước hứa hẹn phương thức, đại biểu quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, mà kích trưởng ba lần, thì càng là hết thể ước định chung nhất trịnh trọng hứa hẹn phương thức. Cho nên, cái này vui đùa đồng dạng hôn sự vậy mà liền thành mà Hồng Tào đây liền phải gả tới Tạ gia đi bọn họ Lý thị bộ tộc đây liền cùng thành trong Tạ gia, Tạ nửa thành gia thành nhi nữ thân gia nhất phòng nguyên bản cười đến nghe răng trợn mắt người ngươi xem ta nhìn nhìn ngươi, đều thấy được đối phương trong mắt khó có thể tin làm Lý thị tộc trưởng, Lý Phong Thu nguyên là trong phòng một đám người chung, ngoại trừ Tạ Tử An ngoài nhất mong chờ hôn ước có thể thành cái kia. Hiện Lý Phong Thu mắt thấy mục tiêu đạt thành, tất nhiên là lập tức liền đứng lên. Khu, Lý Phong Thu háng giọng một cái hỏi, Tạ đại gia, ngài biết ngài bây giờ làm gì sao đương nhiên, Tạ Tử An lười biếng cười nói, ta giúp con trai của ta đính hôn đâu đính hôn cũng không phải là vui đùa Lý Phong Thu nghiêm mặt nói, ta Lý thị bộ tộc, tuy là nông hộ lệnh tộc, nhưng tộc phong thanh minh, tại Cao Trang thôn đặt chân hơn 50 năm qua, trong tộc chưa bao giờ ra qua nhị gả chi nữ lời nói này, Tạ Tử An khinh thường cười nói, thật giống như ta Tạ gia liền từng thực quan ôn, an năn. Hôn, mà ta là cái người nói không giữ lời đồng dạng cười lạnh tại, Tạ Tử An đột nhiên vỗ bàn gọi người, Tạ Phúc sớm biết rằng nhà hắn đại gia hôm nay muốn gây sự, cho nên liền cơm trưa đều không dám thật tốt ăn cơm trưa Hồng Tảo tham chiếu bản tiệc tiêu chuẩn cho hắn chuẩn bị 8 chén nhỏ, mà hắn lại chỉ tới kịp mò nửa bát đồng tâm tài dặm hơn rau đồng tâm trộn một chén cơm vội vàng nếm qua liền lại tới dưới hành lang chờ đợi sai sử. Thời khắc mấu chốt, Tạ Phúc cũng không dám cản trở cho nên vừa mới trong nhà chính động tĩnh, Tạ Phúc tại trước hành lang đều nghe được rõ ràng hiểu được, không có một ti để sót cũng là thời khắc này, Tạ Phúc mới vừa bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đại gia hôm qua nhường tìm tống sử quá ảm, bản gốc kỷ cùng tống quá ảm, tổ diễn nghĩa lời này bản. Nguyên lai đại gia đánh là ly rượu đính hôn ước cái chủ ý này hiện Cao Phúc nghe được Tạ Tử An kêu gọi lập biết bên dưới nơi này. Còn có hắn tiết mục, liền nhanh chóng đáp ứng chạy chậm tiến vào. Vừa thấy Tạ Phúc, Tạ Tử An liền lập tức phân phó, Tạ Phúc, ngươi lập tức ra đi nói cho đại nãi nãi, liền nói thượng nhi việc hôn nhân ta định ra, nhường nàng nhanh chóng mời bà mối đến Tạ Phúc. Tạ Phúc lòng nói, đại gia, ngài là nghiêm túc hiện ngọ thưởng đều qua, nhưng không có bà mối đến cửa đạo lý. Tâm niệm chuyển qua, Tạ Phúc phúc trí tâm linh lập hiểu chính mình lập tức nhân vật, lập tức thành khẩn khuyên nhủ, đại gia, hôm nay sắc trời đã tối, ngược lại là ngày mai, không, ngày mai 11 tháng 6, đơn ngày không thích hợp nghỉ thân, cho nên, đại gia, ta vẫn là ra đi trước cha xét hoàng lịch, sau đó đã chọn ngày lại đến. Đại gia, thượng ca nhi nhưng là chúng ta Tạ thị bộ tộc tông tử, hắn trung thân đại sự. Ngại nhưng tuyệt đối thận trọng a tuy rằng mối hôn sự này nguyên là đại gia chính mình nhìn chúng thành tựu, Tạ Phúc trong lòng cùng gương sáng nhi dường như trong suốt, nhưng đến tiếp sau đón dâu an bài, lại đến đều chiếu nhà mình quy củ đến. Nhà hắn đại gia nhưng là thụ người năm cán, làm cho người ta đắn đo. Chủ nhân vừa nghe Tạ Tử An nhường Tạ Phúc thỉnh bà mối thời điểm, Lý Phong Thu cho rằng việc tốt đã thành, một trái tim kích động được hận không thể gọi ra cổ họng. Bọn họ Lý thị bộ tộc chỉ cần cùng Tạ gia kết thân, thành nhi nữ thân gia, sau này tại Chi Thủy Thành cũng liền tính dừng bước. Nhưng Tạ Phúc lời nói thì giống một thùng nước lạnh đem Lý Phong Thu một bầu nhiệt huyết tới thành đóng băng. Lý Phong Thu cuối cùng nhớ tới Tạ gia hiện tuy là Tạ đại gia đương gia, nhưng hắn phụ thân Tạ Lao gia, tổ phụ Tạ Lao Thái gia còn tại, mà Tạ đại gia tỉnh rượu sau nhận hay không cái này có hôn ước cũng đều là nhị nói. Cho dù hắn thật là như chính hắn theo như lời đồng dạng giữ lời hứa, thừa nhận mối hôn sự này, vậy cũng không có nghĩa là nhà hắn trưởng bối, tỉ như Tạ Lao Thái gia liền có thể gật đầu. Tạ gia Lao Thái gia, đây chính là viên chức, là thành trong duy nhất tám nâng đại kiệu, hắn còn thật có thể cam tâm chính mình đích tôn, Tạ thị bộ tộc tông tử cưới hỏi đàng hoàng cái người nông dân ra cô nương. Tạ Tử An nhìn xem Lý Phong Thu tựa hồ rất muốn một khác, mới vừa gật đầu nói, ngươi nói có lý. Vừa là như vậy, Tạ Tử An quay đầu cùng Lý Mãn Độn nói, Mãn Độn huynh, ta đây trước hết ra đi chọn cuộc sống, ngươi sẽ chờ nhà ta người tới cầu hôn đi đi. Lý Mãn Độn gật đầu nói, ta chờ ngươi ha ha. Các vị, Tạ Tử An hai tay ôm quyền bốn phía làm một vòng vái chào, vui như lên trời, ta vội vàng ra đi dự bị, trước hết cáo từ bỏ lại lời nói, Tạ Tử An liền đỡ Tạ Phúc rời đi. Lý Phong Thu một bên làm nhìn Tạ Tử An rời đi trong lòng gấp nhưng là không dám đi ngăn đón, người ta cũng đã nói chọn ngày đến cửa, hắn như là lại ngăn cản, nhưng là lộ ra hắn Lý gia cô nương không ai muốn, đổ thừa muốn thượng nhân ra môn. Nhìn theo Tạ Tử An đi ra ngoài, Lý Phong Thu cùng Lý Xuân Sơn nói, nhị bá, chuyện này sợ là còn có chút khó giải quyết. Lý Xuân Sơn cũng là mặt trầm như nước, ảo não chính mình vừa mới do dự, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể trầm giọng nói, hôm nay chuyện này, hiện ai cũng không cho ra bên ngoài để ra ai ra ngoài nói sót một chữ, hỏng rồi hồng tạo thanh danh, liền chiếu trong tộc hủy người danh tiết quy củ xử trí. Lý Phong Thu trong lòng thật đáng tiếc vừa mới thất bại trong găng tấc, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể phụ họa nói, đều nhớ kỹ, đừng nhắc lại nữa. Xoay mặt nhìn thấy Lý Mãn Độn vẫn ngồi ở bên cạnh bàn nói thầm, ta chờ ngươi. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Lý Phong Thu đông nhiên cảm thấy có chút phiền lòng. Hắn và nhi tử nói ra, Quý Lâm ngươi cùng ngươi Mãn Độn thúc nói chuyện, tùy tiện nói điểm cái gì, khiến hắn đừng lại nhải nhắc sự việc này. Liền thành lúc đó, Lý Quý Lâm cả một người cũng làm ngộng. Cho tới nay, Lý Quý Lâm đều cực kỳ hảo xem Hồng Tảo, cho rằng nàng thông minh tài giỏi, tương lai nhất định có thể gả cái tốt vị hôn phu. Hôm nay tiệc rượu hắn an vị tại Tạ Tử An bên cạnh. Đối với hôm nay Tạ Tử An cùng ai uống rượu, tổng cộng uống vài chén lớn rượu, Lý Quý Lâm sợ là so Tạ Tử An bản thân còn nhớ rõ hiểu được. Tạ Tử An rượu ngoại trừ ban đầu một chén là tứ nha cho đầu ngoài, còn lại đều là hắn cho thêm. Lý Quý Lâm hôm nay tuy rằng cho Tạ Tử An trước sau ngã có 15 thứ rượu, nhưng mỗi một lần đổ cũng chỉ là nửa tấc sâu miệng bát rượu lẩm bẩm thiện trà đầy rượu. Tạ Tử An tại mỗi cùng người uống rượu trước cũng sẽ phải thỉnh cầu nâng cốc bát rót đầy bày tỏ đạt hắn đối với người khác kính trọng. Nhưng ở thành trong đọc 8 năm thư, Lý Quý Lâm lại biết Tạ Tử An lần này bình dị gần gũi làm vẻ ta đây phía sau, nhưng chỉ là người trong thành tại trên bàn rượu tiểu xiết hắn không chỉ một lần ở trong thành tiểu lâu, tỉ như Tứ Hải lâu nhìn đến người uống rượu uống được khí thế ngất trời, sau đó vô bàn đánh băng ghế đem rót rượu gọi được cầm ẩm, kết quả đến phiên tính tiền liền sẽ hiện hành, thường thường một bàn 7-8 người, mới chỉ uống một vò rượu, cái này đều đến đầu người cũng liền một chén. Ra mặt, xa không kịp bọn họ cao trang thôn người uống xong một chén rót nữa một chén thật sự. Cho nên, lúc trước Tạ Tử An cùng Lý Mãn Độn phân cao thấp thời điểm, Lý Quý Lâm liền không ngăn cản. Lý Quý Lâm cảm thấy Tạ Tử An hoàn toàn liền không có say, hắn chỉ là mượn rượu cùng hắn Mãn Độn thúc vui đùa, chỉ một cái dễ để người hiểu lầm vui đùa mà thôi. Tên tuổi ầm ầm Tạ gia đại gia, Lý Quý Lâm rất tin. Như thế nào có thể là một cái bị mấy bát rượu liền tùy tiện thả đổ tiểu đồ? Nếu thật sự là như thế, kia con trai của hắn việc hôn nhân còn không sớm sớm liền đính xuống, bởi vì so trong tộc những người khác đều nhìn thấu triệt, cho nên làm 333 tam kích trưởng minh ước thời điểm, Lý Quý Lâm liền so trong tộc những người khác càng mộng bức. Đường đường Tạ đại gia lại dám gạt hôn, phát hiện chân tướng Lý Quý Lâm tự giác hắn Mãn Độn thúc cùng Hồng Tảo nhất định nhường Tạ đại gia cho hố kia. Tạ đại gia nhi tử nhất định là thân mang tàn tật hoặc là có cái gì nan ngôn chi ẩn, đến nỗi nói không đến môn đăng hộ đối người ta cô nương, sau đó liền đem chủ ý đánh tới bọn họ Lý gia Hồng Tảo trên đầu. Như thế liền cũng có thể giải thích thông lúc trước cái này Tạ gia đại gia vì sao vô duyên vô cớ giao hảo hắn mãn độn thúc đưa hắn thôn trang, sau đó lại chủ động tới đi lễ. Nghĩ Hồng Tảo đời này phải gả cho một cái tàn tật, Lý Quý Lâm khổ sở trong lòng, không có gì tinh thần, nhưng hắn cha phân phó lại không thể không nghe, cũng chỉ có thể cường đánh tinh thần nhìn trước mặt một chén đen như mực trứng hình dáng vật này hỏi, mãn độn thúc, chén này trong chứa là cái gì a? Nghe tiếng Lý mãn độn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn liền tức cười nói, chén này là kho trứng. La Hồng Tảo lấy canh gà cùng lá trà nấu, hương vị vô cùng tốt nếm thử. Ngươi nếm thử không nói lời gì, Lý Mãn Độn kẹp một cái kho trứng đưa đến Lý Quý Lâm ăn thừa bát mì trong, sau đó lại chào hỏi trên bàn những người khác nói, đều nếm thử à, canh gà cùng lá trà một đạo nấu kho trứng. Khi nói chuyện, Lý Mãn Độn lại kẹp một cái trứng phóng tới phụ thân hắn trong bát. Hồng Tảo liền ở đông xương phòng ăn mì. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến Tạ Phúc Phụ Tạ Tử An đi viện ngoài đi, thân trước Tạ Hữu cũng không có phụ thân hắn đưa tiễn. Liền suy đoán phụ thân hắn nhất định là uống nhiều quá. Bỏ lại chiếc đũa, Hồng Tảo đuổi kịp tiến đến hỏi, Tạ đại gia, ngài đây là đi chỗ nào? Tạ Phúc vẫn luôn đem Tạ Tử An nâng đến cửa phòng phía sau mới đáp, Hồng Tảo tiểu thư, nhà ta đại gia cảm thấy có chút thượng đầu, nhớ nhà đi nghỉ ngơi. Kia muốn uống bát trà đặc sao? Ta vừa ngâm ấm nước trà đặc đang chuẩn bị đưa qua vừa rồi mặt trên thì Hồng Tảo mắt thấy nàng ra, cha nàng, Tạ Tử An còn có những người khác đều uống nhiều quá. Cho nên vừa ra nhà chính liền lập tức đi phòng bếp ngâm ấm nước trà đặc, sau đó Phương mang mặt đưa đi nữ tịch. Tạ Phúc nghĩ bầu trời mặt trời chính thịnh, nhà hắn đại gia thân kiều thể quý, ngược lại là trước tiên ở cái này môn đường ăn chén trà, hắn đi đem xe la đuổi tới tiếp nhân tài là đường đắn, liền gật đầu nói, như thế liền đa Tạ Hồng Tảo tiểu thư. Tạ Tử An thường ngày chán ghét trà đặc, cảm thấy vị cực khổ uống. Nghe vậy liền bóp chặt Tạ Phúc cánh tay, trách hắn tự chủ trương. Tạ Phúc cắn răng chịu đựng, thẳng nhìn đến Hồng Tảo đi phòng bếp mới vừa nhỏ giọng khuyên nhủ, đại gia, ngài xem cái này bên ngoài mặt trời nhiều đại tiểu nhân đi trước đằng trước chạy xe đến, ngài mà tại cái này môn đường ghế che thượng nghỉ ngơi nghỉ một chút. Về phần Hồng Tảo tiểu thư trong chốc lát bưng tới trà, ngài không yêu uống không uống chính là, lại có cái gì trọng yếu Tạ Tử An nghĩ cũng phải, mới vừa mà thôi đứng ở cửa đường, nhìn Tạ Phúc đuổi xe la đi xa, Hồng Tảo mới vừa gọi tứ nha. Ngũ nha mang ấm trà bát trà cho nhà chính dâng trà. Vào phòng nhìn thấy cha nàng Lý Mãn Độn vùng chiếc đũa cao hứng phấn chấn khuyên thứ tịch người ăn kho trứng liền hương hòa bát mì trong đều bị cường nhét một, Hồng Tảo có chút cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Cha, Hồng Tảo bất đắc dĩ khuyên nhủ, kho trứng ăn ngon, ngươi cũng đừng quang khuyên người ăn, chính ngươi cũng ăn à? Lý Mãn Độn nghe hữu lý, liền ngồi trở lại vị trí của mình ăn kho trứng đi. Nhìn thấy Hồng Tảo đến dâng trà, trong phòng mọi người ngoại trừ Lý Xuân Sơn, Lý Phong Thu, Lý Mãn Thương, Lý Quý Lâm mấy cái này lão luyện thành thục, những người khác tuy đều được Lý Xuân Sơn không cho nghị luận cảnh cáo nhưng vẫn là nhịn không được đem ánh mắt đều chuyển tới Hồng Tảo trên người. Hồng Tảo gặp cái này rất nhiều người một bên ăn trứng một bên nhìn nàng, trong đó còn bao gồm Lý Hưng Hòa, trong lòng cũng không khỏi có chút chột dạ, chỉ có thể nhìn trong tay mình đích xác gấm trà qua loa giải thích, Hưng Hòa, cái này kho trứng ăn có chút khổ. Ngươi không thích ăn, liền chớ ăn dù sao ngươi cũng không uống rượu. Lý Hưng Hòa vừa nghe như được đại xá. Hắn vừa định buông đũa, liền nhìn đến đối diện trên bàn phụ thân hắn đang lấy mắt chừng hắn, liền lại nhanh chóng nắm chặt chiếc đũa, cùng Hồng Tảo tỏ thái độ nói, Hồng Tảo nương nương, cái này trứng mặc dù có điểm khổ, nhưng cha ta nói làm người nếu không sợ trước khổ mới có sau ngọt. Nói chuyện, Lý Hưng Hòa cầm đũa đừng ở trứng, túi đầu đến gần bắt biên độc gác cắn một cái kho trứng. Sau đó liền chịu đựng cay đắng cố ý đại an đứng lên. Hồng Tảo nhân tiểu quỷ đại cái gì, thật là tuyệt không đáng yêu. Hồng Tảo trong lòng thổ tạo, chuyển lại cùng Lý Quý Ngân nói, Quý Ngân ca, cái này kho trứng khổ là bỏ thêm lá trà duyên cớ. Lá trà giải rượu, cho nên ta liền làm cái này kho trứng trà đến giải rượu. Quý Ngân ca, nếu ngươi ăn không được cái này kho trứng, nơi này còn có trà đặc, ngươi uống một chén giải rượu cũng giống như vậy ăn được chiều. Ăn được chiều Lý Quý Ngân nhanh chóng bưng bắt cùng giải thích, cái này canh gà nấu trứng gà, còn ăn không được vậy ta phải thành người gì khiến hắn ra biết hắn dám kén chọn, sẽ đánh chết hắn được rồi. Hồng Tảo chịu phục, các ngươi thích ăn liền ăn đi, các ngươi cao hứng liền tốt. Vì thế, Hồng Tảo không hề khuyên bảo.